Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. Quang ám thiên sứ, trên chiến trường tất cả mọi người bị cung binh cái kia hơn 20.000 mức thương tổn kinh ngạc đến. Cứ việc trước đó cung binh đánh giết người khác thậm chí đánh ra qua 30.000 thương tổn. Nhưng là đối mặt thánh tài đệ nhất nhân Giáng Trần cũng có thể đánh ra dạng này thương tổn. Hắn người vẫn là rất giật mình. Dạng này thương tổn là tuyệt đối miểu sát. Nhưng là tại bay ra cái tổn thương này giá trị về sau. Giáng Trần thân thể ngã xuống. Có thể quen thuộc bạch quang chưa từng xuất hiện. Ngược lại tại Giáng Trần thân thể xung quanh còn tản mát ra màu đen tối tăm khí tức. Đó là cái gì? Cung binh nguyên bản thở một hơi dài nhẹ nhõm đều đã chuẩn bị rời đi. Nhưng là cái này dị thường tràng cảnh hấp dẫn hắn chú ý. Màu đen khí tức như là hơi nước đồng dạng càng ngày càng nhiều chậm rãi hiển hiện. 3 giây sau một cái màu xám trị số xuất hiện tại Giáng Trần đỉnh đầu. Cộng 21.841. Sau đó Giáng Trần thân thể đứng lên lần nữa. Phục sinh. Cung binh hai mắt trợn lên, hắn không lại chờ đợi mà chính là hướng về Giáng Trần lần nữa tiến lên. Giáng Trần thân thể cao tốc lui lại lấy, như là trước đó hắn cánh diều cung binh thời điểm tốc độ một dạng mau lẹ không gì sánh được. Nhưng là tại như thế cao tốc lui lại bên trong, hắn từ bỏ công kích dạng này mới có thể tránh miễn bị cung binh đuổi kịp. Dù sao mở ra tấn mãnh đả kích hoặc là chiến ý sôi trào chiến sĩ tốc độ cũng là không chậm. Mà Giáng Trần làm như vậy đồng thời cũng là trầm giọng nói ra. Người thương tổn giá trị bắt nguồn từ tê liệt sau cách sủ phụ ra thương tổn. Mà không phải thuộc tính cơ sở. Ta nói không sai đi. 6.000 thương tổn hẳn là trang bị lên phụ ra cố định thương tổn. Giáng Trần tiếp tục nói. Trừ cái đó ra người không có bất kỳ cái gì thương tổn nơi phát ra. Bớt nói nhảm, cung binh cao tốc chạy truy kích rơi vào bụi. Đánh xong rồi nói, ngươi không cần phải gấp. Ta quang hệ kỹ năng bất quá vừa mới giải cùng sử dụng. Mà ám hệ bên trong, Giáng Trần thanh âm bỗng nhiên trầm thấp không gì sánh được. Có thể khắc chế ngươi kỹ năng, chỉ bất quá bây giờ còn không có thu hoạch được. Theo Giáng Trần thanh âm truyền đến, hắn thân thể cái kia pháp bào màu trắng cùng lóa mắt thánh quang trong nháy mắt biến mất không thấy. Gì nữa, thay vào đó là pháp bào màu đen cùng u ám khí tức. Tại tất cả mọi người bao quát cung binh kinh ngạc trong nháy mắt. Giáng Trần cười cười sau đó nhất chỉ cung binh. Lần tiếp theo, hội chơi rất vui. Hiu. Không khí đều bị vạch phá thanh âm truyền đến. Một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt tiến vào cung binh thể nội. Hoặc là có thể nói là xuyên thủng hắn. Cung binh thân thể bỗng nhiên không thể động đậy. Trên đầu của hắn lần thứ nhất bay ra dị thường trạng thái biểu hiện. Hóa đá, 12.915. Khô héo, tại cái tổn thương này giá trị bay ra đồng thời. Giáng Trần sau lưng xuất hiện một đạo thời không chi môn. Sau đó hắn quay người tiến vào rời đi. Dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra một dạng. Quỷ sa tăng ám dực chi lực. Theo hóa đá trong trạng thái khôi phục bình thường cung binh nhìn xem biến mất Giáng Trần lại. Nhìn xem chiến đấu tin tức. Cái này kỹ năng vô luận là khống chế hiệu quả vẫn là mức thương tổn đều quá cường hãn. Có trời mới biết lần tiếp theo nếu là gặp lại Giáng Trần. Nếu như đối phương thuộc tính tăng vọt lời nói. Nếu như cái này kỹ năng bạo kích lời nói. Vậy liệu rằng, ngoạn tao, thần tiên đánh nhau a, đánh xong liền đi a. Quang hệ, ám hệ, độc ảnh tàn nguyệt suy nghĩ một chút kinh hãi nói. Cái kia ra hỏa là song hệ pháp sư, mà lại là lẫn nhau xung đột lẫn nhau hai hệ. Sao lại thế? Ta nhìn không hiểu. Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ lưu niên độc thương nghi ngờ nói. Không phải mới vừa khống chế đến cái kia ra hỏa à? Mà lại thương tổn cao như vậy. Vì cái gì không trực tiếp đánh giết a? làm sao còn chính mình quay người chạy. May mắn ngươi chơi là pháp sư không phải cung thủ. Thị lực kém như vậy khẳng định sẽ bắn lệch ra. Yên Nhược Tuyết khinh bỉ nói. Ngươi không có phát hiện Giáng Trần đánh ra kỹ năng kia sau hết mana sao? A, Lưu Niên Độc Thương xấu hổ sờ đầu một cái. Ta không có chú ý. Làm sao chuyển chức, làm sao làm đến? Nguyên bản còn bởi vì chính mình là tương đối hy hữu quang pháp nghề nghiệp mà có chút cảm giác. Ưu Việt Độc Ảnh Tàn Nguyệt lúc này phiền muộn bốn phía đảo quanh. Đến cùng làm sao chuyển chức trở thành quang ám pháp sư? Đến cùng làm sao làm? Ta nhắc nhở ngươi một chút. Lúc này một thanh âm xuyên qua hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mở miệng không phải là bị người chính là Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ cái kia vẫn giấu kín tin tức. Nam tử cao lớn, lúc này người kia nhẹ giải thích rõ nói. Là quang ám thiên sứ mà không phải phổ thông pháp sư. Ngươi, làm sao ngươi biết? Độc Ảnh Tàn Nguyệt sững sờ. Ngươi cũng là. Trước đó cánh diều thời điểm bảo trì di động với tốc độ cao hiệu quả cùng quang ám dung hợp đặc. Tính, cái kia nam tử cao lớn hai tay ôm ngực nói ra. Cái kia có thể là quang ám thiên sứ. Mà cái kia cao tốc kỹ năng chính là cái này nghề nghiệp bị động thiên sứ vũ dực. Có thể gia tăng 1/3 cơ sở tốc độ đồng thời không nhìn vật thể va chạm. Làm sao ngươi biết? Độc Ảnh Tàn Nguyệt buồn bực nói. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thì theo ngươi cũng là cái nghề nghiệp này một dạng. Mỗi cái vương thành cấp bậc trở lên thành thị đều có thư viện. Liền nghề nghiệp đều không hiểu lời nói vậy ngươi còn chơi trò chơi gì? Cái kia nam tử cao lớn thở dài theo rồi nói ra. Đi thôi các vị, nhìn lấy nam tử kia cùng Yên Nhược Tuyết bọn người rời đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn trầm mặc không nói. Yên Nhược Tuyết cái đội ngũ này cứ việc hiện tại không có bất kỳ cái gì công hội đánh dấu. Nhưng là ở trong mắt rất nhiều người lại so một số một đường công hội còn cường đại hơn. Đại ca, lúc này rời đi trình bên trong. Lưu Niên Độc Thương nhịn không được hỏi. Cái kia trong tiệm sách, không có những thứ này giới thiệu đi. Đương nhiên sẽ không có. Cái kia nam tử cao lớn cười nói. Ta thuận miệng biên. A, Lưu Niên Độc Thương bọn người sững sờ sau đó nhịn không được cười nói. Ha ha ha, a, Yên Nhược Tuyết cũng là cười cười nhưng trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng sẽ không biên những thứ này. St. Louis Vương Thành, nhìn lấy không có ẩn tàng tin tức cung binh bọn người. Một số người chơi lúc này khoảng cách rất xa địa phương chỉ trỏ lấy. Thấy không, đó chính là chúng ta 8 khu đi ra nghiêu nhân, vừa mới bạo phong không gian một người làm lật hơn 1 triệu người. Thật sao? Cũng là cái kia gọi là công binh sao? Ngọa tàu thật giả ta vừa mới cày phó bản đâu? Không có đi, mau nói. Thật, vừa mới một mình hắn đem thánh tài một cái tinh anh đoàn đều đánh chạy. Về sau Giáng Trần tự mình xuất thủ. Nghe nói vẫn là cái gì? Ngạch, quang ám chi thần cái gì? Sau đó cái kia công binh dùng 1 chiêu càn khôn đại Nazi. Đúng đúng đúng. Ta cũng đi nhìn, cái kia công binh nghiêu bức rất, giống như chuyển chức là cái gì ẩn tàng chức nghiệp, màu vàng chiến sĩ, đúng không sai, màu vàng chiến sĩ, lợi hại rất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.